Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, mùa núi cao mục trường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dêm gật đầu một cái. Không sai, ta có cái này dự định, ta kế hoạch là đem khối này núi cao cỏ điện xử lý xong sau đó trở về đến nước Mỹ dưỡng lão. James, tiên sinh, ngài khối này cỏ điện chuẩn bị bán cái gì giá tiền? Dương Thiên Long trong lòng bắt đầu tính toán, dựa theo trước mắt hắn vốn năng lực, vậy nhiều nhất cầm ra năm 1.500 đến 20 triệu đô la tới. Ngươi muốn mua, chàng trai, James không khỏi được nhìn xem hắn, tuy nói hắn nhìn bề ngoài mặt đầy bình tĩnh. Nhưng là từ dêm trong giọng nói vẫn là nhìn thấu hắn có chút kinh ngạc. Không sai, ta muốn mua, Dương Thiên Long rất là kiên quyết trả lời. Điểm này ngược lại để cho Franco người một nhà cảm thấy rất là bất ngờ. Ha ha, dêm cởi mở cười một tiếng. Xem ở ta cùng ngươi cha vợ đại nhân nhiều năm bạn cũ phân thượng. Mỗi mẫu ta thu ngươi 800 đô la đi. Ngoài ra cái này 5 cây số vuông núi cao hồ ta giá bán 300k đô la. Bên trong có cá chép, cá peca, cá chấm cỏ. Các người lúc rảnh rỗi có thể mang cần câu tới đây câu cá một chút. 800 đô la một mẫu. Toàn bộ cộng lại đại khái ở 16 triệu đô la cỡ đó. Giá này tiền ngược lại cũng thích hợp. Thuận tiện cộng thêm cái này 300k hồ. Trong lòng đơn giản tính toán một chút, sau đó Dương Thiên Long cảm giác được mình có thể tiếp nhận. Giá này tiền, nhà này nhà gỗ nhỏ thuận tiện đưa cho ngươi. Dêm tựa hồ nóng lòng muốn đem nơi này ném bán ra. Đi ra ngoài, đây là, tiên sinh Franco nhẹ nhàng đối với hắn lắc đầu một cái. Tỏ ý hắn tạm thời trước không muốn mua. Dương Thiên Long biết tiên sinh Franco ý nghĩa. Một khi nơi này châu chấu dọn dẹp không được, như vậy hắn mua nơi này hoàn toàn không có bất kỳ dùng. 18 triệu đô la ở tiên sinh Franco bọn họ xem ra. Hoàn toàn là bút số nợ không nhỏ. Bất quá Dương Thiên Long quyết tâm đã định. Thừa dịp James không chú ý, hắn cũng đúng tiên sinh Franco nhẹ nhàng lắc đầu một cái. James tiên sinh, phương diện giá tiền ta tuân theo ý của ngài gặp. Bất quá ở trả tiền phương diện, ta có thể để ý gặp sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. James sững sốt một chút, ngay sau đó để cho hắn phát biểu ý kiến. 18 triệu đô la, ta lập tức vậy không cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Ta ý tưởng là theo giai đoạn trả tiền. Hàng năm ta dựa theo ngân hàng lãi suất cho ngài tương ứng lợi tức. Ngài thấy thế nào? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. James suy nghĩ một chút, tuy nói một chút tử không lấy được 18 triệu thanh toán hết, nhưng là như vậy hàng năm hắn vậy có cùng ngân hàng lợi tức bằng nhau lợi tức. Điểm này nhìn qua ngược lại cũng không phải không thể không tiếp nhận. Hắn dẫu sao tuổi tác cũng lớn, cùng người tuổi trẻ như nhau làm ăn đầu tư cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Như vậy ngươi đưa trước 6 triệu đô la, còn thừa lại 12 triệu đô la, tổng cộng chia làm 20 năm trả hết. Nếu như ta xảy ra bất ngờ, khoản tiền này tự động chuyển tới vợ ta trong tài khoản. Nếu như ta cùng phu nhân của ta cũng xảy ra bất ngờ, như vậy thì xin đem khoản tiền này toàn bộ quyên cho nơi này đi. James lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Không quá ta đề nghị chúng ta đem những thứ này cũng viết ở trên hợp đồng. Đồng thời mời luật sư tiến hành công chứng. Dương Thiên Long đề nghị, dĩ nhiên là cần luật sư công chứng. Cùng Hoa Hạ so sánh, quốc gia Âu Mỹ cư dân có rất mạnh pháp chế ý thức. Luật sư cùng bác sĩ như nhau đều là những quốc gia này người thích nhất một trong những nghề. Lão đồng nghiệp, không nhìn ra ngươi còn rất có ái tâm. Franco nhìn James, một mặt khâm phục nói, tiền mà, đủ dùng là được, lão đồng nghiệp. James khẽ mỉm cười, cùng ta trở lại nước Mỹ nông thôn, ta liền mỗi ngày đi tản bộ một chút, câu cá một chút, có rảnh rỗi đến Los Angeles tới xem ta. Phải, có rảnh rỗi ta nhất định đi. Franco cười nói, Hoa Hạ Long, như vậy, chúng ta ngày khác rút ra cái thời gian cùng đi tìm một công chứng luật sư. Ngươi thấy thế nào? Trước khi đi, James đề nghị, không thành vấn đề. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ta sẽ để cho hắn mau sớm thảo ra một phần hợp đồng. Ta đề nghị ngươi vậy tốt nhất tìm một cái luật sư xem. James vẻ mặt thành thật nói, vợ ta chính là luật sư, nàng có thể giúp một tay nhìn. Franco đây là xen vào nói, Sophia phu nhân cũng là luật sư. James mặt đầy giật mình, lão đồng nghiệp, cùng các người tiếp xúc nhiều năm như vậy, ta làm sao không biết chứ? Nàng trước kia là vậy, bất quá rất lâu cũng không có liền cái này được. Franco không khỏi được cười một tiếng. Dĩ nhiên nàng nghiệp vụ trình độ năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Vậy thì tốt, cả nhà các người cũng đều là tinh anh. James cười nói, lão đồng nghiệp, ngày hôm nay chúng ta còn có việc. Ngày khác, cùng những thứ này cũng xử lý tốt. Ta mời ngươi cùng phu nhân ngươi đi nhà ta ăn thật ngon một lần Italy pizza. Phải không? Đây chính là quá tốt. Ngươi cùng phu nhân ngươi làm pizza ta đều rất thích ăn. James lúc nói lời này, bên trong đầu ngay tức thì hiện ra lúc trước đi tiên sinh Franco nhà làm khách cảnh tượng. Mỹ vị đó Italy pizza bánh phối hợp niên đại lâu đời rượu vang. Để cho hắn rất là hiểu được vô cùng. Cứ quyết định như vậy. Nói xong, Franco mở cửa xe, nhảy lên xe, lão đồng nghiệp, gặp lại, lên đường xuôi gió, James hướng về phía bọn họ phất phất tay. Ngay tại Dương Thiên Long cùng Franco đi xe một trước một sau khi rời đi, bỗng nhiên một cái cá chép màu vàng lập tức nhảy ra ngoài. Điều này thể hình to lớn cá chép rơi xuống nước trong nháy mắt, lập tức phá vỡ nơi này yên tĩnh. Lúc về đến nhà, đã là hơn một giờ trưa. Sophia phu nhân đã sớm chuẩn bị xong bữa trưa chờ bọn họ trở về. Mẫu thân, vừa gặp trước mụ mụ. Alin cho nàng một cái ngọt ngào ôm chầm. Bảo bối, kết quả kiểm tra ra sao? Sophia phu nhân rất là quan tâm con gái trong bụng thai nhi. Đi ra, Alin gật đầu một cái. Ngay sau đó nàng từ trong sách tay đem xếp ngay ngắn như nhau kết quả kiểm tra đưa tới trong tay. Mẫu thân, Sophia phu nhân nhận lấy cái này kết quả kiểm tra vừa thấy, không khỏi được cười một tiếng. Ừ, không tệ, còn có một tin tức ta muốn cùng người nhà nói một chút. Alin cười nói, tin tức gì? Tất cả mọi người cảm thấy tin tức này nhất định là một tin tức tốt. Nếu không Alin trên mặt tại sao phải treo hạnh phúc mỉm cười đây? Trong bụng ta là xanh đôi. Alin ngọt ngào cười một tiếng. Xanh đôi. Franco vợ chồng cùng Johnny vừa nghe không khỏi được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Bà chị, hai cái bé trai vẫn là hai cái cô gái. Johnny vội vàng hỏi, cái này bác sĩ cũng chưa có nói cho ta. Chúng ta ý kiến đều rất đồng ý. Đứa trẻ cùng ta khỏe mạnh, bình an là được rồi. Alin cười nói, nghe lời này một cái. Franco vợ chồng không khỏi được gật đầu một cái. Trong lòng bọn họ tràn đầy vui vẻ yên tâm. Dùng qua bữa trưa sau đó, tiên sinh Franco đơn giản ở phòng khách nghỉ ngơi. Hắn chiều còn phải đi khách sạn Sheraton cùng đám kia nghệ thuật gia bạn gặp mặt. Dương Thiên Long còn được phụng bồi hắn đi. Thừa dịp cái này nghỉ ngơi rảnh thời gian, Dương Thiên Long bị Johnny kéo đến thư phòng. Hoa Hạ Long, ngươi xem đây là ta ở trên mạng đối với Bunia tư liệu thu thập. Johnny vừa nói vừa chỉ màn ảnh, máy vi tính. Bunia chấn là vừa quả đông bắc bộ một cái trọng yếu thị trấn. Một năm bốn mùa khí hậu dễ chịu, chấn nhỏ cùng South Sudan, Uganda tiếp giáp, toàn chấn bức nhân viên bát ngát, có rậm rạp rừng mưa nhiệt đới cây cối, ở trong chứa phong phú động thực vật tài nguyên, trong đó Congo rừng mưa nhiệt đới được gọi là phi châu chi phổi. Hồ Albert ở vào Bunia Trấn, cùng Uganda tiếp giáp, bên trong hồ nặng bao nhiêu thủy sinh động thực vật, bờ hồ chất đống có tinh tế cát hồ, có thể cùng Phi Châu đông đảo ven biển thành phố sánh bằng. Là hiếm có du lịch thắng chỗ, thật ra thì Johnny tài liệu thu thập vậy không sai biệt lắm. Dương Thiên Long vậy vẻn vẹn chỉ là ở chỗ rất nhỏ làm một ít sửa đổi. Đúng rồi, còn có một chút muốn viết lên. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long giống như là nhớ lại cái gì. Điểm nào? Johnny vội vàng hỏi, liên quan tới Bunia phát triển tình huống. Ví dụ như Addis Ababa đến Kinshasa chuyến bay hoàn toàn có thể do Bunia trung chuyển. Lại ví dụ như, đã từng nổi tiếng Hoàng Kim Thủy Đạo dự trù năm nay mùa hè thì phải thông hàng. Dương Thiên Long thẳng thắn nói, Johnny thì nhanh chóng ở trên bàn phím gõ lên. Hai người ở trong thư phòng không ngừng đem Bunia trấn tốt đẹp một mặt phơi bày ra. Cho đến tiên sinh Franco đẩy ra cửa thư phòng, đi vào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyency.com/oa-nối-dou-nối-siep-nối-y-nối-tans-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.